Mạn đàm tâm kinh. Tâm kinh chỉ có 260 chữ, cô đọng lại những giáo lý tinh túy trong kinh Đại Bát Nhã. Trong đó có đủ tư tưởng Đại Thừa và Tiểu Thừa Phật giáo. Trong số ngàn vạn quyển kinh, tâm kinh là bộ kinh chữ ít nhất, ý nghĩa sâu xa nhất. Trong văn tự gọn gàng rõ rệt đó đã nói lên lý Bát Nhã giai không, phủ định tất cả phân biệt tâm, đồng thời cũng chỉ bày ra tự tánh của con người bổn diệu chân thanh tịnh, có đủ tất cả trí huệ công đức. Phàm tất cả pháp trên cuộc đời này đều do chân tâm mà có, cho nên gọi là tâm kinh. Từ Diêu Tần cho đến đời Tống trong 600 năm đó, tâm kinh có tất cả 11 bản dịch, đến nay đa số đều thất lạc, nhưng quyển ngài Huyền Trang vào đời Đường là lưu truyền rộng nhất. Huyền Trang pháp sư được gọi là Đường Tam Tạng, người Hà Nam tỉnh Lạc Dương, 13 tuổi xuất gia, 26 tuổi hạ quyết tâm mạo hiểm tây hành thỉnh kinh, trải qua đại sa mạc, qua bích và núi sừng hiểm trở ở Ấn Độ. Sau hơn 10 năm tham vấn học hỏi thiện tri thức, cuối cùng đã thỉnh về số lượng kinh điển bằng phạn văn rất nhiều. Tâm kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đồ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc, sắc tức thì không. Không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử thì chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì cố không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhị tỷ, hiệt vô thân ý, vô sắc thanh hương vị xuất phát, vô nhãn giới nải chí vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nải chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đoạ y bát nhã ba la mật đa cố. Tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố. Vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo mộng tưởng. Cứu cánh niết bàn tam thế chư Phật. Y bát nhã ba la mật đa, cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Trừ nhất thiết hộ chân thật bất thư, cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú. Tất thuyết chú viết yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, quán tự tại bồ tát. Tâm kinh tân thích. Sắc và thọ tưởng hành thức. Trong 56 ức 7.000 vạn dân trên thế giới hiện nay, chỉ có cực kỳ ít người là giác ngộ đạt đến sanh mạng chân lý tối cao. Chúng ta tôn xưng là Phật. Nơi mà các ngài sống, chúng ta tạm thời gọi đó là bỉ ngạn. Đại đa số còn lại nhận lầm sanh mạng thực tướng. Chúng sanh sống trong thế giới điên đảo mộng tưởng. Thế giới mà họ đang sinh sống, chúng ta tạm thời gọi đó là thử ngạn. Những người bình phàm sống trong thử ngạn, họ có cái ta chủ quan. Họ sống bất cứ nơi nào cũng giống như một cây kim rơi vào trong thùng nước, vĩnh viễn chấp tự ngã, không chịu dung nhập vào trong nước. Có ta, tức là có phía đối đãi bên ngoài, tốt xấu quý tiện. Có ta, ắt là có người. Xuyên qua công cụ nhận thức của mình, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tiếp thụ thế giới bên ngoài, những tư liệu học được, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do đó, những tư liệu này thâm nhập vào trong thế giới nội tâm của họ. Sau khi đưa tin vào trong bộ não, trước hết cất vào trong trung tâm tư liệu và tiến hành so sánh. Dùng tư liệu giống có và tư liệu mới đem ra so sánh, thêm vào cái cải biến của mình, cảm tình tiêu chuẩn phân tích, suy lý, quyết đoán. Cuối cùng phát ra chỉ lệnh hành động. Những thứ phản ứng phát ra từ nội tâm này cùng tác dụng hành vi, cũng vì đó mà tạo thành kết quả. Nhân vì bên ngoài mà thế giới nội tâm biến hóa, gọi là thọ, tưởng, hành, thức. ngoài thế giới nội tâm ra, tất cả thế giới bên ngoài bao hàm cả nhục thân của mình thì gọi là sắc. Sắc ở thế giới bên ngoài và thọ, tưởng, hành thức của thế giới nội tâm hợp lại gọi là ngũ uẩn. Chúng sanh ở nơi có ngã, có đối tượng, trong thế giới tương đối, do đó mới có lớn nhỏ, có đẹp xấu, có tâm phân biệt thuận nghịch. Họ ở nơi đã làm cho chính mình độc lập. Thái độ sinh hoạt đối lập với bên ngoài, chúng ta gọi đó là sống ở sắc cảnh. Không. Những bậc giác ngộ sống nơi bỉ ngạn, thái độ họ sống ở thế giới không giống, họ sống ở bất cứ không gian nào đều vô ngã, đem chính mình dung nhập vào không gian đó. Họ sống ở bất cứ thời gian nào đều vô ngã, đem chính mình dung nhập vào thời gian nào. Nóng sướng quá, may quá được tâm năng. Khi ngài nhìn hoa, ta tức là hoa, ta tức là hương. Khi ngài nghe mưa, ta tức là mưa, ta tức là tiếng mưa. Khi ngài sanh lão bệnh tử, ta tức là sanh, ta tức là lão, ta tức là bệnh, ta tức là tử. Ngài đã vô ngã tiêu mất chính mình. Đối với tất cả biến hóa ở thế giới bên ngoài, ngài đều chân thành thừa nhận, đối mặt, tiếp nhận, vui vẻ, cẩn thận, thưởng thức từng khoảnh thời gian và không gian. Thái độ mà ngài sống ở thế giới này giống như một hạt muối bỏ vào trong thùng nước. Muối bỏ vào nước đem chính mình hóa thành ước dạng phân tử. Chính mình tuy đã tiêu mất, nhưng mỗi bộ phận của nước đều có vị mặn. Trong khoảng không của thùng nước, không còn tìm thấy chính mình nữa, mà cùng tất cả hợp lại thành một. Ngài giống như vô lượng quang, bao phủ tất cả không gian. Giống như vô lượng thọ, bao phủ tất cả thời gian. Cảnh giới thái độ sinh hoạt này của ngài, chúng ta gọi đó là không. Sắc và không. Nếu thế giới là một dãy thảo nguyên, mỗi người là một cây cỏ nhỏ, bạn tự cho rằng mình là một cây cỏ nhỏ, chính bạn đang sống ở sắc cảnh của thử ngạn. Tôi là một cây cỏ nhỏ. Nếu bạn cho rằng mình là bản thân của thảo nguyên, thế là bạn đang sống ở không cảnh của bỉ ngạn. Tôi chính là thảo nguyên. Nếu thế giới là cái biển lớn, mỗi người là một giọt nước biển, bạn tự cho rằng mình là giọt nước biển, là bạn sống ở sắc cảnh. Tôi là một giọt nước biển trong biển lớn. Nếu bạn cho rằng mình là bản thân của biển lớn, thế là bạn đang sống ở không cảnh. Tôi tức là biển lớn. Thử ngạn và bỉ ngạn này kỳ thực là đồng thời gian không gian. Thật vô vị, thật thanh tịnh. Chỉ là ở trong một hoàn cảnh, nhưng thái độ của con người bất đồng nên cảnh giới sống cũng không giống nhau. Ồn quá. Nghe hay quá. Cho nên Đức Phật nói: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Một người sống ở bất cứ thời gian không gian nào nên giống như hạt muối bỏ vào thùng nước vậy. Một hạt muối khi mới bỏ vào thùng nước, có ta, có nước. Tôi là một hạt muối. Sau khi nó dung nhập với nước, vô ngã, vô nước, tiêu mất chính mình. Vô ngã đem chính mình dung nhập vào mỗi bộ phận của thời gian, không gian. Mỗi bộ phận của nước đều có tôi. Tôi chính là nước. Đem chính mình dung nhập vào thùng nước thì bạn đã có cả một thùng nước. Đem chính mình dung nhập vào thời gian, không gian, bạn đã có tất cả thời gian, không gian. Đại đa số con người đều luôn đeo bám quá khứ, kỳ vọng ở tương lai mà không sống trong hiện tại. Nên là một người dung nhập ở hiện tại, đừng làm người đeo bám quá khứ và nô lệ kỳ vọng ở vị lai. Nên giống một chiếc thuyền trôi theo thời gian và không gian. Nước chảy đến đâu, thuyền trôi đến đó. Thuyền trôi đến đâu, người theo đến đó. Người đi đến đâu, tâm đi đến đó. Ra khỏi vô chi đạo. Trên dưới bốn bề gọi là vũ, bao hàm tất cả không gian, cho nên vô cùng vô tận. Cổ giảng Kim Lai gọi là trụ. Từ lúc ban đầu cho đến khi cuối cùng, bao hàm tất cả thời gian, cho nên vô thỉ vô chung. Khi quán tự tại Bồ Tát dùng quan điểm vô ngã, trầm tư triệt để sâu xa nhất, ngài đã lãnh ngộ được rõ ràng tất cả trong vũ trụ đều là nhất thể, không có bất cứ vật nào có thể độc lập ngoài vũ trụ. Tất cả vật chất danh lợi của thế giới ngoại tại cùng với thân tâm cảm thọ của thế giới nội tại cũng đều là tùy thời tùy chốn mà lưu chuyển bất định. Con người nên đem chính mình hóa thành vô ngã, tùy thời tùy chốn cùng thời gian không gian hòa thành nhất thể, toàn bộ quan niệm thể tánh và thực tiễn gọi là không. Khi thấu triệt, thể nhập, thực hành cái không này, đem mình hoàn toàn hòa nhập vào trong không. Do đó, không còn cái gọi là khổ nạn, giận không may, những cái nhìn lệch lạc cho tự thân phát ra mà sinh đau khổ. Đức Phật nói với đệ tử Xá Lợi Tử rằng: Xá Lợi Tử à, nếu chúng ta dùng quan điểm của mình để nhìn tất cả đối tượng ngoài tự thân, kỳ thật những đối tượng này cùng đồng thời là bản thể, bản thể đồng thời cũng là đối tượng. Bởi vì không có bất cứ vật nào có thể độc lập ở bên ngoài bản thể, bao gồm chính ông và phần tâm linh của ông, bao gồm những cảm thọ phát xuất từ tâm linh của ông. Tất cả những thứ đó đều nằm trong bản thể. Bản thể này chúng ta tạm thời gọi nó là không. Tất cả đối tượng mà ông nhìn thấy, chúng ta gọi nó là sắc. Nói như vậy là ông biết không và sắc vốn chẳng phải là hai. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, chẳng hề sai biệt. Cảm thọ, tri giác, phán đoán, ý thức của con người, quan niệm và vân vân, tất cả tác dụng của tinh thần cũng như vậy, đều bao hàm ở trong cái không này. Xá Lợi Tử à, tất cả sự vật, tất cả cảm tưởng đều do ông đứng ở lập trường của mình mới sinh ra đó. Cái gọi là sanh, tử, đẹp, xấu, nhiều, ít đều lấy lập trường của ông để nhìn mới có thứ cảm thọ này. Do đó, ông không nên có lập trường mà nên không theo bất cứ quan điểm nào đi nhìn sự vật. Khi ta thấy hoa, ta tức là hoa. Khi ta thấy bướm, ta tức là bướm. Ở bất cứ lúc nào cũng vô ngã đem chính mình hòa nhập cùng mọi thời gian. Ở bất cứ không gian nào cũng vô ngã đem chính mình hòa nhập cùng mọi không gian. Thân ta ở trong nước, ta tức là nước. Khi thân ta ở trong bầy cá, ta tức là cá. Đem chính mình hóa thành ức vạn phân tử, dung nhập vào trong mọi thời gian không gian ông ở. Khi đó không còn có ta, cũng không có những đối tượng như vũ trụ, pháp tướng, thời gian, không gian này nữa. Giống như một hạt muối bỏ vào trong thùng nước vậy. Muối tiêu mất rồi, nhưng mỗi bộ phận trong nước đều có vị mặn. Vào chỗ không có muối cũng không có nước, cảnh giới hoàn toàn dung nhập. Cũng không có cái gọi là cảm thọ của tự thân, tri giác, phán đoán, ý thức nữa. Không theo lập trường của mình, dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm linh đi xem xét, thì sẽ không sinh ra những thứ giác quan thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tất cả những tư liệu cảm thọ sai lệch. Không đứng ở nơi sanh để nhìn tử, không đứng ở nơi không để tưởng đến có. Không có quan điểm sai lệch thì sẽ không sanh các loại phân biệt tâm. Không có nhân cũng không có sự hình thành của nhân. Không có quả cũng không có sự thành hay không thành của quả. Ý nghĩa của sanh mạng ở chỗ hoàn toàn dung nhập ở quá trình, chứ chẳng phải ở mục đích. Hiểu được những thứ này thì sẽ không còn bị lão tử trói buộc mà đau khổ ưu phiền. Đau khổ của nhân sinh, biết được nguyên nhân của khổ, tiến hành tu tập trị liệu để tiêu trừ khổ, đạt đến cảnh giới cuối cùng vô ngã vô khổ. Bốn giai đoạn này chúng ta gọi đó là khổ, tập, diệt, đạo. Khi thấu hiểu được bản chất của sanh mạng là sanh sanh không ngừng, sanh tử giao nhau biến chuyển, dung nhập vào quá trình sanh sẽ không còn có vấn đề sanh, lão, bệnh, tử, cũng không có cái gọi là vấn đề khổ, tập, diệt, đạo nữa. Có thể hiểu được lý này xem ra rất thông minh. Kỳ thật làm gì có chỗ nào thông minh chứ? Cái lý này đã rất rõ ràng, bày ra đó mà, chỉ do con người mê mờ không nhìn thấy. Có thể thực hành đạo lý này xem ra như được chỗ cao thâm. Sự thật làm gì có được cái chi? Đạo lý này vốn là như vậy mà, chỉ do con người không hiểu mà dùng. Bậc giác ngộ đều hiểu rõ những điều này, thấy rõ bổn nguyên của sự vật một cách thấu triệt. Tâm của ngài rộng rãi sáng suốt, không còn bị quan điểm sai lầm lệch lạc xúi dục nữa. Buông bỏ tự ngã, buông bỏ tâm sinh phân biệt. Do đó, ngài không còn bị lo sợ, khát vọng và huyễn tưởng nữa, không còn sống trong quan niệm điên đảo sai lầm. Vì ngài biết được những quan niệm sai lầm này do con người đứng ở lập trường tự tư của chính mình mà sanh ra. Vì vậy, tâm của Ngài như hồ nước, từ đục, từ từ lắng xuống, cho đến trong vắt lắng động. Đây chính là bỉ ngạn. Tất cả bậc giác ngộ ở quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều y theo trí huệ có thể đạt đến bỉ ngạn mà đạt được quả giác ngộ tối cao. Thoát ra khỏi những cái phát ra từ thân tâm, cái nhìn sai lệch và huyễn tượng mà đạt đến bỉ ngạn. Cho nên chúng ta nên biết, trí huệ đạt đến bỉ ngạn là phương pháp vĩ đại, là phương pháp đại triệt đại ngộ, là phương pháp chí cao vô thượng, là phương pháp siêu tuyệt không sánh. Nó có thể tiêu trừ tất cả những cái nhìn sai lệch mà sinh ra vọng tưởng và đau khổ. Phương pháp này là chân thật, có thể thực hành, mọi người đều có thể áp dụng, nhân đó mà đạt đến bỉ ngạn. Để chúng ta vì những vị giác ngộ đã trên đường áp dụng phương pháp này ca một bài cổ vũ cho họ nhé. Các bạn đồng đạo đang đi trên đường, các bạn đồng đạo đang đi trên đường, các vị ngộ giả đi về phía bỉ ngạn, các vị ngộ giả đi về phía bỉ ngạn, đi về bỉ ngạn, đi về bỉ ngạn, đi lên bỉ ngạn, đi lên bỉ ngạn. Sau khi lên bỉ ngạn khoái lạc chưa? Sau khi lên bỉ ngạn khoái lạc chưa? Khi làm việc làm việc, lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngày xưa có một con lừa, từ nhỏ đã ở trong nhà xây làm việc kéo đá xây, ngày này qua ngày khác đi vòng tròn quanh cối đá. Một ngày kia nó già rồi không còn kéo nổi cối đá nữa. Ngươi làm việc suốt đời, bây giờ già rồi cũng nên nghỉ hưu, không cần phải làm việc nữa. Từ nay trở đi, hằng ngày ngươi nghỉ ngơi ở đây, ăn cỏ, ngủ nghỉ, hít thở không khí trong lành. Nhưng mà cuộc sống như vậy, con lừa sống không quen. Hàng ngày nó vẫn đi vòng tròn quanh gốc cây, ngày này qua ngày khác. Quý vị chớ cười con lừa ngốc. Có thể có ngày bà cũng là một trong những con lừa ngốc đó. Không hỏi đời trước, chỉ hỏi đời này. Tôi là một sâu chuỗi bằng ngà voi quý giá, chính vì thành phần là ngà voi nên khổ. Hàng ngày cứ như con chuột qua đường, bị chửi tan tác tơi bời. Đen năm loại, thành phần xấu, nguyên thủ tàn hại động vật. Bởi vì mọi người nói do được luật pháp bảo hộ, không nên lấy ngà voi làm sâu chuỗi. Chẳng thà tôi chỉ là một sâu chuỗi bình thường, sâu chuỗi hạt bồ đề. Nhưng ai mà biết mấy năm sau người ta sẽ lại nói cây cối được luật pháp bảo hộ, không nên lấy hạt bồ đề. Không hỏi thành phần xuất xứ của sâu chuỗi là ngà voi, hạt bồ đề, ly lông hoặc là thủy tinh đều không sao. Chỉ hỏi sâu chuỗi có làm tròn nhiệm vụ của mình hay không mới là vấn đề. Tầm và nhện.